Tử thần chi tiễn, chương 283, khiêu khích tử thần. Góc truyện audio.com. Chấm, răng nát chết tiệt, còn giỡn nữa, mau cất súng đi, nếu lỡ cướp cò bắn tới tôi sẽ cho cậu đẹp mặt. Pháp Lỗ Địch rất là buồn bực nhìn xoay tới xoay lui Phá Nha bên người. Phá Nha theo cách đọc có thể hiểu là răng hỏng, đồng âm khác nghĩa với tên gốc, là lão địch trêu. Phá Nha không để ý đến Pháp Lỗ Địch lải nhải, tiếp tục nghịch cây địa tinh hỏa thương trôi khắc đầy bí văn tinh xảo huyền ảo màu bạc. Đây là địa tinh hỏa thương cấp truyền thuyết do Dương An giúp hắn từ trên tay cấp cát xạ dẫm đoạt được. Từ khi có nó, Phá Nha liền hưng phấn đến giờ, thỉnh thoảng trên đường ngắm ngắm người chơi khác, miệng bang bang giả tiếng súng nổ, hoàn toàn giống như đứa trẻ có món đồ chơi ưa thích. Cứ để hắn nghịch đi, nếu lỡ cướp cò bắn trúng người khác, chúng ta coi như không quen biết hắn, Dương An trêu ghẹo nói. Sau đó tiếp tục nhìn đơn kêu oan trên tần số tử thần. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ giải cứu Tây Lạc, Dương An đem theo Phỉ Lạc tinh thạch tìm cấp cắt sửa chữa liệt diễm chi vương giả hạch tâm. Cũng thành công gắn nó cho linh thức trường nha sư. Giờ để thí nghiệm lực lượng tiến hóa, Dương An liền mang theo mọi người về Bạch Vân Thành. Lát nữa tôi sẽ chuẩn bị đi tiếp nhận khảo nghiệm tấn giai. Phá Nha rốt cục nghịch đủ, dừng lại nói, sau khi trải qua lần đạt được dẫn đạo chi lực này, tôi cảm giác mình cải biến rất nhiều, cũng tiến bộ rất nhiều, tin tưởng lần này nhất định có thể thông qua khảo nghiệm ở độ khó cao nhất. Dương An biết Phá Nha đối với thực lực bản thân rất chấp nhất. Giờ thấy hắn đầy đủ tin tưởng nói, cũng bày tỏ ủng hộ, tôi cũng muốn nhận khảo nghiệm tấn giai, chỉ là khảo nghiệm của tôi phải chờ tới buổi tối mới có thể tiếp nhận. Dương An nói, đúng rồi lão địch, cậu cũng lên cấp 49 đỉnh phong rồi. Với trang bị thực lực của cậu vào lúc này, cộng thêm sủng vật chắc có thể thông qua khảo nghiệm trung cấp rồi đấy. Ừ, nhưng tạm thời tớ còn chưa muốn tiếp nhận khảo nghiệm tấn giai. Vừa được mấy kỹ năng mới, tớ muốn luyện một chút, khi có đầy đủ thực lực cùng tin tưởng đi làm cũng không muộn. Pháp Lỗ Địch lắc lắc đầu. Đối với thực lực bản thân hắn rất rõ, chênh lệch cùng hai tên biến thái Dương An và Phá Nha không ít. Hắn không muốn kéo mọi người tụt lùi, cần làm tốt chuẩn bị cam đoan một lần thông qua. Như vậy cũng tốt, trước khi tiếp nhận khảo nghiệm tấn giai thì hệ thống sẽ tổng hợp thực lực bản thân người chơi. Thực lực càng mạnh, hệ thống phán định cấp độ khó khảo nghiệm càng cao. Nhưng nếu thành công thì thuộc tính gia thành cùng phần thưởng cũng sẽ càng lớn. Chuyện được lấy tại trang.com, Dương An gật đầu nói. Xác thực là vậy, Phá Nha nói, hai tay của hắn như cũng nghịch địa tinh hỏa thương. Ờ, quái lạ, Dương An đột nhiên chau mày. Làm sao vậy, chuyện gì, Phá Nha cùng Pháp Lỗ Địch lên tiếng hỏi. Mọi người lên tần số tử thần nhìn xem, cơ hồ cùng một thời gian có hơn 10 người nhờ giải oan. Hơn nữa làm là bị cùng một kẻ ức hiếp, Dương An chuyển hình thức tới tán gẫu tổ đội, tần số tử thần mở tự do cho thành viên tử thần. Phá Nha Pháp Lỗ Địch lập tức nhấn mở, bọn họ đều thấy phân biệt hơn 10 người bị cùng một ID là thuẫn giáp chiến sĩ nham năng vô lý ức hiếp. Hơn nữa còn là ở những nơi khác nhau, hơn nữa theo video ghi lại có thể thấy nham năng này cực độ hung hăng càn quấy. Giết người xong còn hô hoán hoan nghênh tử thần tới bất kỳ lúc nào. Đây khả năng là cố ý, mục đích muốn dẫn dụ tử thần hiện thân. Dương An khẽ cau mày phân tích, theo video ghi lại tên thuẫn giáp chiến sĩ nham năng này không có đeo huy hiệu của bất kỳ gia tộc nào. Nhưng không loại trừ có thế lực lớn đằng sau sai khiến. Thậm chí những người nhờ chúng ta giải oan này cũng không loại trừ là an bài đặc thù. Sắc mặt Pháp Lỗ Địch cùng Phá Nha cũng trở nên ngưng trọng. Bất quá trước khi Dương An khởi động kế hoạch tử thần đã dự tính sẽ có loại tình huống như vậy phát sinh. Mà phương pháp ứng phó của bọn họ cũng rất đơn giản. Chỉ một chữ giết, đối phó với loại ác nhân ngang nhiên khiêu chiến tử thần này. Thì phải diệt sát, tôi thấy hẳn không phải là chiến minh gia tộc dở trò quỷ. Phá Nha trầm mặc một chút rồi nói. Lúc nãy tôi có kiểm tra, tên nham năng này mấy ngày gần đây mới tấn thăng cường giả 5X. trước kia cũng là một người chơi thông thường không có bất kỳ bối cảnh nào. Bất quá thanh danh rất thối. Tổ chức một tiểu đội 20 người khắp nơi ức hiếp người chơi thông thường. Đương nhiên, cũng không bài trừ khả năng như anh nói. Phá Nha lại bổ sung thêm. Nhất định là cái tên nham năng kia sau khi thăng chức 5X muốn mượn tử thần của chúng ta lập uy nên cố ý khiêu khích. Pháp Lỗ Địch cũng phát biểu ý kiến của mình. Thần chi thí luyện tràng mở ra. Rất nhiều người chơi đều được hưởng lợi. Thực lực tăng lên, hơn nữa hệ thống sủng vật cũng được update. Một ít cao thủ bị vây ở 4X đỉnh phong đã lâu mượn dùng sủng vật phụ trợ nên thành công tấn thăng đến 5X. Theo tin từ Liên minh Quang Minh, số lượng cường giả truyền thuyết 5X trong vòng 2 tuần gia tăng thêm 30 người. Có người từng phỏng đoán rằng hoạt động thần chi thí luyện tràng và hệ thống sủng vật sẽ đưa Phong Vân tiến lên đến thời đại 5X. Càng ngày càng nhiều người chơi sẽ tấn thăng đến 5X. Bất kể là loại tình huống nào cũng vậy, đã có người muốn khiêu khích tử thần, vậy nhất định phải đem hắn này diệt sát. Nếu đến nước này chúng ta còn lùi bước thì tử thần làm sao có thể làm gương dẫn dắt người chơi thông thường. Đánh thức lòng đoàn kết phản kháng của họ, Dương An lời lẽ đanh thép nói. Tình huống như vậy mục tiêu nhất định có chuẩn bị, hành động của chúng ta nhất định phải cẩn thận vạn phần. Dương An lại nói, Phá Nha, cậu đi tiếp nhận khảo nghiệm tấn giai đi, lần này do tôi cùng Lão Địch hành động. Phá Nha nghe thế lắc lắc đầu. Sắc mặt chuyển biến, lộ ra sát khí, nói, không, lần này do tôi ra tay, coi như khởi động trước khi làm khảo nghiệm tấn giai, nếu như vậy sẽ do cậu làm chủ công, nhưng tôi sẽ theo cùng giúp cậu để phòng tình hình chung quanh. Vì thời ứng phó với việc phát sinh ngoài ý muốn, Dương An không có phản đối, bất quá hắn cũng muốn đi theo, hắn cảm giác việc này không đơn giản như vậy. Đối phương dám ngang nhiên khiêu khích tử thần hiện thân, tuyệt đối có thủ đoạn gì đó. Cha được rồi, tên nham năng kia đang cùng tổ đội của hắn ở chiến trường chính tà. Vị trí cách Bạch Vân Thành chừng 1 giờ lộ trình, hẳn là hắn cố ý bại lộ vị trí của mình. Phá Nha rất nhanh liền tra được vị trí của mục tiêu. Từ sau khi Phá Nha gia nhập, công tác tình báo liền giao cho hắn. Hắn cũng tiết lộ mình là thành viên của tổ chức thích khách lớn nào đó. Mạng lưới tình báo rất khủng. Được, chúng ta xuất phát, Dương An trầm giọng nói. Sau đó dẫn theo 2 người đi thẳng đến truyền tống Bạch Vân Thành ở cửa đông. Diện tích của Bạch Vân Thành quá lớn, vì vậy chắc là người chơi yêu cầu. Hệ thống ở 4 cửa thành đông nam tây bắc đều thiết lập truyền tống trận. Như vậy thuận tiện hơn. Bọn hắn làm như vậy là để che giấu tai mắt người. Phòng ngừa người có tâm âm thầm để ý. Ra khỏi cửa đông chính là Khải Linh Đại Xâm Lâm. Dương An tìm chỗ không có người triệu hồi linh thức ra. Còn có cắp nhĩ di động thành bảo. Tòa thành di động cắp nhĩ. Của Đức Lan Đại Công Tước tặng cho. Sau một đoạn thần chú ngắn. Một con tử hắc sắc cự long. Rồng khổng lồ màu tím đen. Xuất hiện trong hư không. Mà trên lưng con rồng này chở theo một tòa thành cổ xưa không biết đã có được bao nhiêu năm. Chính là cắp nhĩ di động thành bảo. Tác dụng của cắp nhĩ di động thành bảo nói lớn không lớn. Nói nhỏ cũng không nhỏ. Dương An cùng đồng đội của hắn có thể vào trong đó tiến hành một hành trình dài. Còn nếu chú đóng trên mặt đất mà nói. Trong phạm vi 200 mét những người được chỉ định có thể có được tăng trưởng biên độ thuộc tính nhất định. Mọi người ngồi thành bảo di động mà đi, tôi cùng linh thức ở bên ngoài phối hợp tác chiến. Dương An lập tức phân phối tốt công tác, Pháp Lỗ Địch cùng Phá Nha tiến vào bên trong tòa thành. Cặp cánh của tử hắc cự long vung lên, thân thể khổng lồ cộng thêm một tòa thành bảo vững vàng phóng lên cao. Bay lên độ cao hơn 1.000 mét, nương tầng mây ẩn núp hành tung hướng đích đến bay tới. Linh thức, hình thái liệt diễm, Dương An lui ra sau 2 bước khẽ quát một tiếng. Giống, linh thức nhận được mệnh lệnh ngửa mặt lên trời giống. 3 hạch tâm ở trước ngực chuyển động. Hạch tâm màu đỏ như lửa chuyển lên chính giữa. Lập tức toàn thân bốc cháy lên ngọn lửa mãnh liệt. Giáp thép bên ngoài bắt đầu chuyển hoán tiến hóa. Cách chương.